Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2424, chương 2426, giết rap. Chủ điện bên ngoài, Tần Dương sớm đã mang theo Thẩm Tố Quân lướt đi Thánh Hỏa Sơn. Nhìn qua sau lưng theo đuổi không bỏ thần điện cao thủ. Tần Dương khóe môi nhấc lên một đạo khinh thường. Đấm tới một quyền, uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt giữa không trung hóa thành đầy trời quyền ấn. Trực tiếp tựa như trùng thiên pháo đồng dạng, thần điện đám người biến sắc, vội vàng ngăn chặn, vài tên thực lực bên dưới tiên sĩ trực tiếp bị đánh rơi xuống đất. Thống khổ hừ gọi, đừng đuổi, các ngươi lưu không xuống ta. Tần Dương cười nhạt nói, ánh mắt lại ở phía dưới liếc nhìn. Tìm Thiên La Ma thân ảnh, bạch, bạch, bốn tên điện chủ thừa cơ xuất hiện tại Tần Dương chu vi. Đem quanh hắn trụ, một vị trong đó mang theo hắc sắc bịt mắt, ăn mặc hoa lệ trường bào lão giả lạnh lùng căm tức nhìn Tần Dương. Dùng cứng nhắc hắn ngữ lãnh quát, ngươi cuối cùng là ai? Dám cả gan xâm nhập Thánh Hỏa Sơn, không sợ thánh nữ điện hạ lấy ngươi mạng cầu. Thánh nữ điện hạ, không có ý tứ, nàng cũng đã bị ta cho ba tạc. Tần Dương một mặt xin lỗi nói, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Hiển nhiên, trước mắt ngoại trừ đại tế tự bên ngoài, bọn họ đồng thời không biết thánh nữ đã chết, cũng không biết đối phương trong miệng ba tạc là có ý gì. Thẩm Tố Quân thấp giọng nói ra, phu quân, bọn họ là tứ đại thần điện điện chủ. Thực lực rất mạnh, cẩn thận một chút, thần điện điện chủ, Tần Dương mi tâm nhíu một cái, chợt nhớ tới cái gì, hỏi, các ngươi ai là rap thần điện điện chủ? Là ta, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, nói ra là một vị da rẻ có chút thương bạch trung niên nam tử. Trên đầu mang theo một tòa phấn tinh vương miện, dung nhan tuấn lãng. Từ khí chất đến xem có chút ôn tồn lễ độ, nhưng trong tay lại cầm một thanh ngân sắc cự phủ, lộ ra rất không cân đối. Nguyên lai là ngươi lão già này. Tần Dương trong mắt hàn mang lấp lánh, cười lạnh nói, lão bà của ta Đông Hoàng Tử Yên, cũng chính là Ilenia, ngươi biết sao? Ilenia, rap điện chủ đầu tiên là sững sờ, lập tức con người bỗng nhiên co vào. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương, ngươi là Tần Dương. Cái này vừa nói, những người khác nhao nhao chấn kinh nhìn xem Tần Dương. Hiển nhiên, cái tên này không chỉ có tại Hoa Hạ tiên giới nổi danh, tại thần điện cũng là như sấm bên tai. Ta chính là Tần Dương. Tần Dương cười nhạt nói, rap điện chủ đôi mắt dần dần nổi lên huyết hồng hàn quang. Khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, trong tay cự phủ chăm chú nắm lại, hầu như nghiến răng nghiến lợi nói, là ngươi, giết ta nhi tử, là ngươi, giết nữ nhi của ta, không có ý tứ, chỉ đổ thừa ngươi nhi tử muốn đánh lão bà của ta chú ý. Hơn nữa, các ngươi còn lợi dụng lão bà của ta, nhường nàng đối kháng chính mình muội muội, đối kháng toàn bộ tiên giới. Tần Dương âm thanh lạnh lùng nói, giết bọn họ, hoàn toàn là bọn họ tự tìm ngươi, ngươi cũng một dạng, hỗn trướng, rap điện chủ gầm thét, vung vẩy lên trong tay ngân sắc đại phủ xông về Tần Dương. Ngân sắc đại phủ bộc phát ra rực sáng hào quang, trong nháy mắt chiếu sáng cả hư không, khí thế mênh mông làm cho cả không gian đều lay động một thoáng. Không gian xé rách. Chém ra tầng tầng gợn sóng. Cái khác ba cái thần điện chi chủ cũng xông đi lên. Tần Dương xuất ra Chu Tiên kiếm, theo bản năng muốn ôm Thẩm Tố Quân eo nhỏ nhắn, nhưng mà nữ nhân lại tự mình hướng về cái kia đeo cái chụp mắt lão giả công kích mà đến. Tốc độ phảng phất như là như thiểm điện đồng dạng. Không cần phải để ý đến ta, ta có thể tự vệ, Thẩm Tố Quân nói ra. Tần Dương mắt nhìn, cũng không có ngăn cản, trường kiếm trong tay nhấc lên khắp thiên kiếm mưa, bao phủ lại rap điện chủ cùng hai người khác, cùng dây dưa tại cùng một chỗ. Vệ quan đại nhân, ngươi vì sao phản bội thánh nữ điện hạ? Bịt mắt lão giả quát lớn nói. Thẩm Tố Quân đôi mắt đẹp nổi lên vẻ trào phúng. Đông Nguyệt điện chủ, ngài nhi tử Hera vương tử kích động Kevin tướng quân, ý đồ đối với thánh nữ điện hạ bất lợi. Xem ra các ngươi Đông Nguyệt thần điện cũng không phải vật gì tốt. Lần này nếu không có Hera vương tử vương miện, chúng ta chỉ sợ giết không được thánh nữ. Cho nên tất cả những thứ này đều phải cảm tạ ngươi. Nói xong, Thẩm Tố Quân còn xuất ra cái kia đỉnh vương miện. Cái gì? Chứng kiến trong tay đối phương vương miện, bịt mắt lão giả nội tâm chấn động một mảnh. Mà cái khác thần điện người cũng nghe đến Thẩm Tố Quân lời nói. Tất cả đều ánh mắt hoài nghi nhìn chăm chú về phía lão giả. Tiện nhân, ngươi dám vu oan chúng ta, ta nhất định giết ngươi. Đông Nguyệt điện chủ giận dữ không thôi, trong tay bỗng chốc nhiều một thanh đại đao, hướng về Thẩm Tố Quân bổ tới. Thẩm Tố Quân không cam chịu yếu thế, một đôi tiêm bạch ngọc tay nổi lên từng tia hàn mang. Quanh không trung trong nháy mắt trở nên băng lãnh một mảnh. Tựa như trời đông giá rét phủ xuống, thân hình nhanh như thiểm điện, cùng đối phương chiến đấu tại cùng một chỗ. Nắm giữ một nửa Leona thần lực, nàng thực lực mặc dù không bằng đối phương, nhưng cũng đủ để chống lại một đoạn thời gian. Thần quang lóng lánh, tàn ảnh xen lẫn, tiếng nổ vang rền không ngừng. Những thế lực kia bên dưới thần điện tiên sĩ hoàn toàn không cách nào tiến vào chiến trường, chỉ có thể thật xa quan sát. Mặc dù có người mạo hiểm xâm nhập, cũng trong nháy mắt bị xoắn thành thịt mạt. Thần điện đám người khâm phục không phải Tần Dương thực lực, mà là rất nghi hoặc vì sao thực lực đối phương ở chỗ này không bị hạn chế. Chẳng lẽ đối phương cũng đã đánh vỡ giam cầm? Nếu thật là như vậy đối với thần điện tới nói không thể nghi ngờ là hủy diệt tính đả kích. Phía dưới trong đám người, phía trước trang điểm thành lão vu bà Thiên La Ma, chứng kiến Tần Dương cùng tứ đại thần điện điện chủ đại chiến, thử nhe răng, mắng thầm, con hàng này náo ra động tĩnh cũng quá lớn, cũng không biết thánh nữ chết hay chưa. Không được, ta đến mau mau rời đi nơi này. Gặp đám người lực chú ý toàn bộ phóng trên không trung đại chiến. Bên trên, hắn kéo thấp nón, chậm rãi hướng về ngoài điện mà đến, biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Nhi tại không bên trong chém giết Tần Dương thấy cảnh này, cũng thở phào, Tố Quân, lui. Tần Dương bỗng nhiên quát lớn một tiếng, trong tay Chu Tiên kiếm thu hồi, hai tay không ngừng thi triển pháp ấn, một đoàn thủy hỏa cầu tại phía trước ngực cấp tốc ngưng tụ. Điện quang vờn quanh, gió tuyết bao trùm, ẩn chứa năng lượng kinh khủng, theo thủy hỏa cầu không ngừng tăng lớn, không khí chung quanh cũng bắt đầu cấp tốc hủy hoại, phảng phất thế gian toàn bộ năng lượng đều bị hấp thu. Thẩm Tố Quân đang nghe Tần Dương lời nói về sau, liền hướng lấy ngoài điện phương hướng lao đi. Bịt mắt lão giả ý đồ cản xuống nàng, lại bị Tần Dương trải qua ngăn cản, phẫn nộ phía dưới dứt khoát xông về Tần Dương. Vô địch trúc tính châu, cho ta tạc. Tần Dương cầm trong tay cự đại thủy hỏa cầu ném ra, phảng phất ném ra một khỏa cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Cảm ứng được trúc tính châu bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, bốn vị điện chủ sắc mặt theo biến, vội vàng phân tán bốn phía mà ra. Nhưng mà chất chứa 10 loại trúc tính châu tử há lại là tùy tiện tránh ra. Nương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang, bốn vị thần điện sắc mặt tái đi, khác biệt trình độ nhận nội thương. Thụ thương nghiêm trọng nhất là Ráp điện chủ. Dù sao Tần Dương chủ yếu mục tiêu vẫn là hắn. Theo trúc tính châu bạo tạc, hắn hộ thể thần lực trong nháy mắt phá hủy, ngực đổ sụp phía dưới, cuồng thổ tiên huyết xuống dưới cùng ngươi nhi nữ vấn an. Bạch kiếm quang mỏng như cánh ve, trong nháy mắt cắt đứt ra chói mắt bạch mang, mà Ráp điện chủ đầu cũng theo đó bay lên. bị Tần Dương một cước đá về phía nơi xa một khỏa động bên trong. Đường bóng hay, Tần Dương cười to một tiếng, một trường đem ráp điện chủ thân thể tàn phế chấn vỡ. Thấy cảnh này, đám người hít một hơi lạnh, nhìn về phía Tần Dương ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Cái này Hoa Hạ tiên giới đệ nhất cao thủ, thật tốt cường. Mà đúng lúc này, phương xa không trung một mảnh kim hoàng sắc tà dương chậm rãi chiếu xuống. Chỉ thấy một đám cưỡi bạch sắc phi mã kỵ sĩ hướng về bên này bay tới. Khí thế rộng rãi, hung hãn khí tức tràn ngập toàn bộ thiên địa. Thánh kỵ sĩ, Tây phương thần giới cổ xưa nhất một chi quân đội, ban đầu rất cận thân hộ vệ. Tốt cường khí tràng, Tần Dương đôi mắt nheo lại, ánh mắt hiển hiện vẻ ngưng trọng, hừ lạnh nói, không cùng các ngươi chơi, ta muốn đi giúp tiểu đệ cứu người. Bái bai, nói xong, Tần Dương mang theo Thẩm Tố Quân hướng ngoài điện bay lướt mà ra. Rất nhanh biến mất bóng dáng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.